Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, lấy hay bỏ. Thần dược, ai cắt ra đến rồi thần dược, để lão già ta nhìn xem. Nhưng vào lúc này, thạch viên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, có một ít tuổi tác rất lớn người chạy đến, tất cả đều hạc phát đồng nhan, tinh thần lấp lóe, xem xét cũng không phải là thường nhân. Người ở chỗ này đều rất giật mình. Không ngừng xuất hiện lão đầu tử tất cả đều có lai lịch lớn. Đều là tuổi tác lớn đến đáng sợ lão bất tử cấp nhân vật. Thần dược xuất thế, tuyệt đối là oanh động. Mặc dù là không trọn vẹn, cũng giống vậy chấn động tâm thần người ta. Nhất là thọ nguyên không nhiều nhân vật già cả, liền càng thêm động tâm. Rất nhiều nhân vật tiếp vào tin tức về sau, đều là chạy tới đầu tiên. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, trắng bóng một mảnh đầu, ánh mắt đều vô cùng tha thiết, mặc dù đều là thọ nguyên không nhiều người, nhưng tuổi tác chênh lệch lại là to lớn, bởi vì tiểu môn phái 300-400 tuổi người liền xem như cao linh, mà các thánh địa, 700-800 tuổi người nói không chừng còn rất trẻ đâu. Những người này thực lực sai biệt khá lớn, thái cổ thần dược, đương thời không thể tìm ra. Thực sự quá kinh người, dẫn động đến rất nhiều danh túc, bao quát một chút thánh địa thái thượng trưởng lão, có không ít đại nhân vật, có thể nói, cơ hoàn vũ tại nói một thạch phường cắt ra thần dược hình người. Liền kinh động đến cả tòa thần thành, đưa tới oanh động, rất nhiều người nghe hỏi về sau, đều chạy tới vây xem, muốn xem một lần thần dược ra sao bộ dáng, đây vốn là một nơi u tĩnh. Nhưng hôm nay thực sự phi thường náo nhiệt. Kỳ thật, đây cũng là bái một năm trước đế binh xuất thế bố trí. Để đông hoang bắc vực cuồn cuộn sóng ngầm. Rất nhiều đại nhân vật đều đến rồi nơi đây. Cơ hoàn vũ xuyên qua đám người. Lại bắt đầu tuyển thạch. Nếu cẩm y nam tử muốn thay hắn đưa cho nói một thạch phường 50 vạn cân nguyên. Vậy hắn liền thu nhận. Quá điên cuồng. Còn phải tiếp tục cắt đá sao? Sẽ không phải còn có thể cắt ra báu vật vô giá trên đời a. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hắn. Hắn cắt ra kinh thế chi vật. Nhất cử nhất động của hắn đều phá lệ bị người chú ý. Thiếu niên lang ngươi còn muốn đổ thạch. Bên ngoài một đám lão đầu tử tất cả đều kinh ngạc. Sau đó một đám người có lai lịch lớn đều đi đến. Ánh mắt vô cùng tha thiết. Đường vận khí lúc đến cản cũng ngăn không được. Đây là rất nhiều người đánh cược đá kinh nghiệm lời tuyên bố. Nếu là cắt nữa ra đồ tốt đến, nhất định trước tiên nghĩ bán cho chúng ta những lão già kém may mắn này. Không sai, thiếu niên lang chúc ngươi vận khí dồi dào. Một đám lão đầu tử ánh mắt vô cùng tha thiết, theo vào đến một đoàn. Liền lão đạo cô cũng không tốt ngăn cản, bởi vì có không ít người là khách quen của nơi này. Trong vườn đá, đường kính có 10 mét to gốc cây như thương long đồng dạng nằm ngang. Cơ hoàn vũ đổi tới đổi lui. Đến nơi này, vỗ vỗ miệng giếng bờ một khối kỳ thạch. Sau đó lại để xuống. Không bao lâu, bọn hắn đi ra rừng trúc. Đi vào một mảnh ánh nắng bắn thẳng đến chi địa. Cơ hoàn vũ tập trung vào trên bệ đá. Bị ánh nắng kia chiếu rọi chỗ. Là một khối cửu khiếu thạch nhân. Thấy được cơ hoàn vũ ánh mắt. Lão đầu tử xung quanh tha thiết giới thiệu với hắn. Thiếu niên lang, người xem chúng tảng đá kia. Truyền thuyết đây là thiên địa sinh thành hình người kỳ thạch. Nếu là có đầy đủ thời gian thu nạp nhật nguyệt tinh hoa. Sớm muộn cũng có một ngày lại biến thành thánh linh. Cái này cửu khiếu thạch nhân. Có rất nhiều nguyên thuật tạo nghệ sâu đậm người đều nhìn qua. Nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn không có người dám động. Tảng đá kia bất quá dài một thước, lại giá trị 9 vạn cân nguyên, ngang đắt kinh khủng, rất nhiều người sau khi nhìn đều là đắn đo khó định. Cơ hoàn vũ híp híp mắt, trong lòng tự nói, cửu khiếu thạch nhân, nội uẩn có long văn hắc kim, đáng tiếc, quá ít, không sai, bên trong cửu khiếu thạch nhân hoàn toàn chính xác nội uẩn thần kim. Chỉ là hàm lượng quá ít, dài không tới một tấc, dung luyện một phen. Cũng liền chừng hạt đậu, dùng để đúc khí chỉ là hạt cát trong sa mạc, còn thiếu rất nhiều, lắc đầu, đem cửu khiếu thạch nhân từ bên trong lựa chọn của hắn từ bỏ. Những vật này liền để cho người hữu duyên đi. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt trịnh trọng, đôi mắt chỗ sâu nguyên thiên nhãn mở ra, sáng chói thần quang bắn ra dài hơn thước, dần dần thấy rõ từng cái kỳ thạch. Chỉ là ở bên trong hỗn độn châu uẩn thánh đạo pháp tắc che giấu phía dưới không muốn người biết. Sau một lát, đã chọn trong lòng mục tiêu. Ở chung quanh một đám lão già ánh mắt nóng bỏng phía dưới, móc ra mười mấy đồng tiền, hướng lên bầu trời ném đi. Đợi đến hắn sau khi hạ xuống, cuối cùng nói lẩm bẩm, hạ quyết tâm muốn đem thần côn hình tượng quán triệt đến cùng. Cuối cùng, hắn chọn chúng hai mươi mấy khối kỳ thạch, dần dần mở ra, có không có vật gì, cũng có cắt ra chân quý thần vật, có thừa bắt đầu nửa mới có hơn dị chủng nguyên, có thể cung cấp đại năng đúc khí thần thiết, có lớn chừng bàn tay, thánh nhân cũng phải vì đó động dung đại la ngân tinh. Vô số thiên tài địa bảo trồng chất vào, bảo quang trùng thiên, chiếu sáng nơi này khắp nơi óng ánh, cắt ra thần vật. Định giá không sai biệt lắm tại trăm vạn cân nguyên tả hữu. Đây là Cơ Hoàn Vũ thủ hạ lưu tình, cố ý chọn lựa một chút không có vật gì vật liệu đá kết quả. Dù sao hắn cùng đạo nhất thánh địa cũng không có cái gì cừu hận, không đến mức vào chỗ chết đắc tội. Đợi đến đạo nhất thánh địa thạch phường người hạch toán ra tổn thất về sau, sắc mặt xanh thê thảm, mặt không còn chút máu. Nhìn về phía ánh mắt của Cơ Hoàn Vũ trở nên vô cùng hắc ám. Chỉ là, lúc này Cơ Hoàn Vũ cũng không rảnh bận tâm. Hắn đã bị người hoàn toàn bao vây. Hôm nay, Cơ Hoàn Vũ cắt ra thái cổ thần dược. Ảnh hưởng so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Không ngừng có người chạy đến. Muốn kiến thức, là đáng mặt oanh động thần thành. Một trận đổ thạch đại chiến như vậy hạ màn kết thúc. Cơ Hoàn Vũ thu hoạch to lớn, để rất nhiều người đều đỏ mắt, bất quá lại không cách nào có ý đồ xấu. Giờ phút này, rất nhiều đại thế lực, bao quát thánh địa người, đồng thời đem hắn vây quanh, duỗi ra cành ô liu, bắc vực gia nguyên, dạng này nguyên thuật thiên tài là tất cả đại thế lực thượng khách. Rất nhiều lão già họm hẹm cực lực lôi kéo hắn, tiểu hữu, lão phu đã bày xuống một bàn tiệc rượu. Một hồi chúng ta nâng cốc ngôn hoan như thế nào? Ta sớm đã tại gia tộc Hoàng Kim Túy Tiên quyết định ra rồi khách quý thần viên. Tiểu hữu nhất định phải đi. Lúc này, hắn khó mà thoát thân. Bị một đám lão đầu tử kéo lại. Loại kia ánh mắt của nóng bỏng để hắn có chút run rẩy. Cuối cùng, hắn thực sự không chịu đựng nổi. Âm thầm triệu hoán Cơ gia thái thượng trưởng lão tới giải vây. Tại Cơ gia trưởng lão thịnh tình mời phía dưới, đi đến Cơ gia ở bên trong thần thành sở trí làm quán rượu. Trong tửu lâu, mới vừa lên đèn, Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng đứng ở tầng cao nhất, quan sát thần thành ban đêm mỹ lệ cảnh tượng. Vô số sáng chói thần quang kéo dài tới chân trời, nổi bậc thành này phảng phất đưa thân vào tiên giới. Hôm nay, dựa theo kế hoạch ban đầu, tại nói một thạch phường, may mắn tìm được gốc cây kia thần dược hình người. Cơ Hoàn Vũ trầm tư, nếu là đem bên trong thần tính tinh hoa hoàn toàn rút sạch, có lẽ có bảy thành nắm chắc có thể làm cho Chu Tước bất tử thần dược niết bàn. Chỉ là, dạng này có đáng giá hay không? Trên thực tế, liền giá trị thực sự mà nói, thần dược hình người muốn so Chu Tước bất tử thần dược muốn chân quý nhiều. Cái này thần dược hình người, năm đó đã từng bị đế tôn nắm trong tay. Tương truyền, xưa nay bất tử tiên dược hết thảy từng xuất hiện 30 gốc. Bao gồm hình cây thái. Mỗi một gốc đều là độc nhất vô nhị. Cho tới bây giờ, có một nửa đều biến mất. Mà bụi cây này bất tử thần dược, tuyệt đối là ở trong đặc thù nhất một gốc. Bởi vì nó mọc ra sau là hình người, cùng nhân thể nhất trí. Về sau, Diệp Phàm liền lĩnh hội bụi cây này thần dược bí mật. Nhờ vào đó sống ra một đời. Có thể suy ra, bụi cây này bên trong thần dược có đại bí mật. Coi như kẻ thành đạo đều có thể có sở hoạch ích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.